Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 77, nhiệm vụ thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ Nguyệt Tịch trong đầu xuất hiện cái kia thiêu đốt thôn trang, bên tai phảng phất có thể nghe được lúc ấy mọi người kêu cứu thanh âm, còn có mọi người bị giết khi phát ra ra hò hét. Nàng hai mắt xuất hiện một tầng huyết vụ, kia huyết vụ càng ngày càng nùng. Nàng đã cầm kiếm hướng tới Cửu Vĩ Hồ tới gần qua đờ trên thành lâu. Tô Đát Kỳ sâu kín thở dài, nàng tính toán hướng tới chính mình phụ thân bên này đi đến xem, bỗng nhiên phát hiện lúc này A Hương đã là vẻ mặt ý cười đứng ở nàng phía sau. Nàng nói, A Hương, chúng ta đi xem cha ta đi. Ai, A Hương thở dài, khóe miệng ý cười chậm rãi biến mất. Nàng vươn tay, không biết khi nào tay nàng móng tay đã thon dài vô cùng, giống như từng điều lưỡi dao sắc bén giống nhau, khủng bố làm cho người ta sợ hãi. A Hương, ngươi như thế nào? Nguyên lai ta chuẩn bị chờ đến sang năm, đãi này một lòng thành thục thời điểm lại thực dụng, nhưng hiện tại không thể không trước tiên thải hạ. A Hương nói, Tô Đát Kỳ nghe thấy được một cổ không tầm thường hương vị, nàng lui về phía sau nói. Ngươi đang nói cái gì? A Hương, đừng làm ta sợ. Ngươi xem, như vậy nhiều người, đều là bởi vì ngươi trái tim mà chết. Nếu ngươi đã chết, rất nhiều người đều không cần chịu tội. Tiểu thư, ngươi không cảm thấy cái này Yến Tiểu Bắc thực đáng thương sao? Vì ngươi liều mạng, nhưng hắn cũng không biết, chỉ cần ngươi tồn tại một ngày, càng cường đại yêu quái liền sẽ nối gót tới, chỉ cần ngươi tồn tại. Hắn liền vĩnh viễn sẽ không sống yên ổn. A Hương đến gần Tô Đát Kỳ. Tô Đát Kỳ đi bước một lui về phía sau, nàng nói. A Hương, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Làm sao vậy? Trận này diễn ta diễn 10 năm, ta rõ ràng là hiên viên mồ tam đại yêu quái chi nhất Ngọc Thạch Tỳ Bà. Vì chờ đợi ngươi trái tim thành thục ngày đó, ta ủy khuất cầu toàn, làm Tô gia mười mấy năm nha hoàn, hầu hạ ngươi mười mấy năm, hiện tại. Hẳn là được mùa lúc, A Hương nói, đã vươn tay. Ở Yến Tiểu Bắc xuất hiện phía trước ta cũng đã thế ngươi giải quyết đại lượng yêu quái, những cái đó yêu quái đều là muốn được đến ngươi trái tim, nói cách khác không có ta. Ngươi sớm đã chết, không cần lại đây, A Hương, ngươi nhanh lên tỉnh vừa tỉnh, Tô Đát Kỳ sợ hãi nói, A Hương nở nụ cười, nàng lắc lắc đầu nói, thật là thật đáng buồn, ngươi tồn tại ý nghĩa, chính là chờ đợi ngươi trái tim thành thục ngày đó, ta đã nhìn ra. Ngươi thực thích Yến Tiểu Bắc đúng hay không? Nhưng là ngươi xem, hiện tại Yến Tiểu Bắc cùng hắn sư thì đứng chung một chỗ, bọn họ nhiều xứng. Hai cái đều là tu sĩ, sư thừa đồng môn. Tô Đát Kỳ nhìn qua đi, phát hiện lúc này Yến Tiểu Bắc cùng Chi Nguyệt Tịch chạm không xa, nhưng hai người tương tự quần áo, tương tự khí chất, làm người xem đến lại thập phần thoải mái. Nàng sâu kín thở dài, chính là ngay sau đó, nàng thân hình lại đằng nhiên run lên. Máu tươi theo Tô Đát Kỳ khóe miệng chảy xuôi xuống dưới, nàng chậm rãi cúi đầu, phát hiện một con ngọc thạch tinh oánh dịch thấu tay, đã xuyên thấu chính mình tâm hoa, mà ở này chỉ trên tay, chính đắn đo một viên đang ở nhảy lên trái tim. Tô Đát Kỳ nước mắt cùng máu tươi cùng nhau chảy xuống. A Hương, vì cái gì, Đát Kỳ, ở dưới thành Yến Tiểu Bắc thấy được trên thành lâu tình huống, hắn không khỏi phát ra gầm lên giận dữ, hướng tới đầu tường liền chạy như bay lại đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này băng loan dễ dụa lên, trực tiếp bắt được Yến Tiểu Bắc đôi tay, đem Yến Tiểu Bắc lôi kéo tới rồi trên thành lâu, hướng tới Tô Đát Kỳ bên này liền vứt qua đi. Muội muội, buông ta ra muội muội, Tô Toàn Trung nói, A Hương, ngươi thế nhưng là yêu quái. Tô Toàn có kinh hô, A Hương nhìn quét chu vi, nổi giận nói, ai cũng không được lại đây, đặc biệt là ngươi, Yến Tiểu Bắc. Thu hồi ngươi những cái đó hiếm lạ cổ quái pháp bảo đi, bằng không chỉ cần ta niết bạo nàng trái tim, nàng liền sẽ chết. A Hương, vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Rõ ràng ngươi, Yến Tiểu Bắc ngốc. A Hương cười ha ha. Vì cái gì, người cùng yêu sao có thể đứng ở cùng nhau? Các ngươi Tô phủ trên dưới đều là một đám ngốc tử, thế nhưng bị ta lừa gạt như vậy nhiều năm. Ta thế các ngươi cảm giác được thật đáng buồn ai? Nếu là ngươi lúc trước không đi tìm kia Hồ Tiểu Thất thật là tốt biết bao, liền sẽ không làm cửu vĩ nữ nhân kia như thế cửu thị các ngươi, cũng liền sẽ không có sự tình hôm nay. Ta cũng có thể lại chờ một năm, chờ đợi trái tim chân chính thành thục, mà Tô Đát Kỳ cũng có thể sống lâu một năm. Yến đại ca, Tô Đát Kỳ cố hết sức nói, lúc này tuy rằng bị xuyên thấu tâm hoa, nhưng trái tim chưa bị cướp lấy, nhưng nàng hơi thở đã càng ngày càng yếu. Đát Kỳ, đừng sợ, ta tới cứu ngươi, Yến Tiểu Bắc đi bước một tới gần. A Hương phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen con bò cặp cái đuôi, kia bò cặp đuôi đột nhiên thư hướng về phía Yến Tiểu Bắc, Yến Tiểu Bắc về phía sau nhảy khai, nhưng nguyên lai chạm địa phương đã xuất hiện một cái hố sâu. Mà nơi xa Chi Nguyệt Tịch đã cao cao giơ lên kiếm, ánh mắt của nàng lạnh băng, hướng tới Cửu Vĩ Hồ lạnh giọng nói. Cửu Vĩ yêu hồ, đi hoàng tuyền hướng những cái đó bị ngươi giết chết thôn dân chuộc tội đi. nói kiếm liền hướng tới dầu hết đèn tắt cửu vĩ hồ chém qua đi, mà A Hương đồng tử chợt co rút lại. Không tốt, nàng đột nhiên đem tay uốn éo thế nhưng sinh sôi đào đi rồi Tô Đát Kỷ trái tim, sau đó hướng tới nơi xa liền bay vút qua đi, một chân đá bay trì nguyệt tịch kiếm, nàng đi tới cửu vĩ hồ bên người, đem cửu vĩ hồ một cái cánh tay gục xuống ở chính mình trên vai. Đại tỷ chúng ta đi, a, nguyên lai ngươi cũng tới cứu ta, cửu vĩ yêu hồ cố hết sức nói. Ngay sau đó, A Hương cùng cửu vĩ hồ liền biến mất ở tại chỗ. Bị đoạt đi trái tim Tô Đát Kỷ thân thể chậm rãi ngã xuống, Yến Tiểu Bắc vội vàng tiếp được. Đát Kỷ, Tô Đát Kỷ hai hàng thanh lệ hạ xuống, nàng kiệt lực vươn tay muốn đi khẽ vuốt Yến Tiểu Bắc khuôn mặt. Yến đại, ca, ta rất thích, lời nói còn chưa nói xong, nàng đồng tử cũng đã phóng đại. Yến Tiểu Bắc trừng lớn hai mắt trái tim sợ hãi nóng nảy, trong đầu nơi nơi đều là Tô Đát Kỷ kia ngây thơ hồn nhiên tươi cười. Đát Kỷ, không, không cần a, Đát Kỷ ngươi không thể đi. Ngươi không thể đi, đúng rồi ta còn có bùa chú, hắn đem khởi tử hồi sinh phù đặt ở Tô Đát Kỷ ngực nhưng trong đầu lại xuất hiện hệ thống thanh âm, leng keng. Mục tiêu trái tim thiếu hụt vô pháp sống lại, leng keng. Mục tiêu trái tim thiếu hụt vô pháp sống lại, hệ thống cầu xin ngươi cứu nàng đi. Yến Tiểu Bắc sợ hãi cực kỳ, hắn lã chã rơi lệ, hướng tới không khí hò hét lên, nhưng mà Tô Đát Kỷ đã không có mạch đập. Máu tươi nhiễm hồng khởi tử hồi sinh phù, nhưng mà lá bùa chú này lại không có bất luận cái gì tác dụng, leng keng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ký chủ hay không tiêu hao khởi tử hồi sinh phù trong vòng 3 ngày, nếu là có thể bổ toàn tâm dơ, còn có nhất định tỷ lệ sống lại, nếu là trong vòng 3 ngày vô pháp tìm về trái tim, mục tiêu tuyên cáo tử vong, leng keng. Kiểm tra đo lường đến Tô Đát Kỷ đã tử vong, ký chủ nhiệm vụ thất bại. Yến Tiểu Bắc mới mặc kệ nhiệm vụ thành công cùng không, hiện tại hắn cũng chỉ có một ý niệm đó chính là sống lại Tô Đát Kỷ, cho nên hắn không chút do dự nói. 3 ngày, hảo ta đáp ứng. Cách chương.